Long Phích Eso, nghe nói em thầm yêu tôi. Chương 79, góc truyện audio.com. Lộc Hàm áp tải Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân không tình nguyện đến chỗ thầy giáo vũ đạo của bọn họ để phỏng vấn theo như lời Trương Nghệ Hưng nói, dù sao vị trí của Kim Trung Nhân không cần cũng là lãng phí, khả năng nhảy của Thế Huân lại không kém chút nào, thậm chí cậu ấy còn nhỏ hơn một tuổi, cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Bạch Hiền dắt Kim Trung Nhân đi tham gia buổi liên hoan cuối cùng của lớp. Vốn Kim Trung Nhân không muốn đi, nhưng lời nói của Bạch Hiền lại không thể không nghe, cho nên đành miễn cưỡng đi ra khỏi thế giới hai người, sau đó chạy đến chỗ nhóm học tỷ học trưởng ồn ào hoàn toàn không quen biết kia cùng nhau ăn một bữa cuối cùng. Sau khi ăn được một lúc, Bạch Hiền liền ý thức được có gì đó không đúng, bởi vì phát hiện cả lớp dưới sự chỉ đạo của Phác Sán Liệt đều tập trung ở đây ra sức ép Trung Nhân uống rượu. Trẻ vị thành niên Hàn Quốc đương nhiên không thể uống rượu, nhưng lúc này lại không có người cấm đoán bọn họ, ngay cả Kim Trung Đại và Kim Mân Thạc chẳng biết tại sao xuất hiện tại hiện trường cũng không hề có ý định tiến lên ngăn cản. Này này, mấy người làm gì thế? Bạch Hiền âm thầm đạp Phác Sán Liệt một cước, chúc cho Kim Trung Nhân say à, Phác Sán Liệt thản nhiên đáp lại. Vì sao? Bạch Hiền oán hận truy vấn, say rượu phun chân ngôn. Hai người mỗi ngày ở lớp học đóng phim tình cảm, mà bọn mình còn chưa được xem chi tiết thế nào à, Phác Sán Liệt vỗ vỗ bả vai Bạch Hiền. Bạch Hiền nổi giận, bọn mình làm phiền gì các cậu sao? Người ta cho các cậu xem phim miễn phí còn chưa lấy tiền. Những lời này thế nào sao nghe quen tai vậy? Là ai đã từng ân cần dạy mình nhỉ? Đừng có giữ kín như vậy, cậu không muốn nghe tiếng lòng chân thành của thằng nhóc con Kim Trung Nhân sao? Phác Sán Liệt cười tâu toét. Bạch Hiền nghĩ, chân tâm của Trung Nhân mà mình còn chưa được nghe á, đứa nhỏ này ở trước mặt cũng không xấu hổ cái gì mà. Em yêu anh, em không thể buông tay anh, đều đã nói hết cả rồi, nhưng tất nhiên không đời nào nói cho các cậu biết đâu. Mấy người cứ chúc say Trung Nhân đi, thực ra mình cũng tò mò muốn xem một chút. Vì thế lúc Kim Trung Nhân đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về phía Bạch Hiền bèn giả vờ ngăn cản bọn họ nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Vậy nên Kim Trung Nhân thật sự say. Phác Sán Liệt trong tiếng hoan hô của mọi người xoay bả vai Kim Trung Nhân lại, vừa bắt đầu muốn đưa ra câu hỏi, Kim Trung Nhân lại kiên quyết xoay trở về đối mặt với Bạch Hiền ngồi bên cạnh. Bạch Hiền bụng mặt không muốn nhìn nụ cười bởi vì uống rượu mà nhìn có vẻ ngớ ngẩn hơn của Trung Nhân. Đứa nhỏ này thế nào mà lại nhanh say vậy? Đây cũng là một điểm khi dễ đi. Phác Sán Liệt càng cố xoay Kim Trung Nhân lại, nhưng Kim Trung Nhân vẫn cứ cố chấp vòng vo trở về, cứ như thế liên tục mấy lần làm Phác Sán Liệt nổi giận. Biện Bạch Hiền, tới giải quyết Hoa Hướng Dương nhà cậu đi. Cậu ta không đối mặt nhìn cậu thì sẽ chết đúng không? Bạch Hiền lè lưỡi tỏ vẻ không liên quan đến chuyện này. Phác Sán Liệt lập tức phăm phăm đứng lên phía sau Bạch Hiền, sau đó cúi người đè tay lên vai Kim Trung Nhân, đặc biệt nghiêm túc hỏi. Này, Trung Nhân à, có nhìn thấy mặt tôi không? Có nghe thấy tôi đang nói gì không? Đôi mắt 10 vạn vôn của Trung Nhân dừng ở trước ngực Phác Sán Liệt bởi vì vươn người quá mà càng dán sát vào lưng Bạch Hiền. Phác Sán Liệt nhếch miệng cười lùi lại về phía sau một chút, sau đó hỏi lại một lần nữa. Góc truyện audio.com, Kim Trung Nhân gật gật đầu, ánh mắt có điểm lờ đờ đến mức Phác Sán Liệt rất muốn đi tới nhéo mặt đứa nhỏ một cái xem có phản ứng gì không. Bây giờ nói cho tôi biết, trên thế giới này cậu thích ai nhất? Bạch Hiền ca, chẳng phải bình thường mọi người đều nói là ba mẹ mình mới đúng chứ? Cái thằng nhóc con vong ân phụ nghĩa này. Phác Sán Liệt ở trong lòng âm thầm bực tức nhưng không biết vì sao vẫn đặc biệt hài lòng với câu trả lời này. Vậy nói cho tôi biết cậu thích Bạch Hiền ở điểm nào? Kim Trung Nhân nhìn chằm chằm Bạch Hiền hồi lâu, không hiểu sao lại bắt đầu ngây ngô cười. Phác Sán Liệt muốn học tập Ngô Thế Huân trợn trắng mắt nhưng cảm thấy có điểm dọa người cho nên bắt đầu xúi giục. Vậy có muốn tới hôn Bạch Hiền ca của cậu một cái không? Bạch Hiền vừa nghe lời Sán Liệt nói xong, vội vàng đứng lên xoay người trốn vào đám người náo nhiệt phía sau. Kim Trung Nhân thẳng ánh mắt nhìn sau một lúc lâu đều không tìm được Bạch Hiền ở chỗ nào, ánh mắt tối đen mê mang quét xung quanh. Phác Sán Liệt ra lệnh cho Đỗ Khánh Thù, mang Bạch Hiền trở lại đây. Đỗ Khánh Thù tuân mệnh đứng lên, từ trong đám người lôi Bạch Hiền đang có ý đồ trốn ra xa kéo trở lại, sau đó đẩy xuống ngồi đối diện với Trung Nhân. Kim Trung Nhân thấy Bạch Hiền ca của mình đã trở lại, trong nháy mắt lại bắt đầu cười ngây ngô. Phác Sán Liệt thật muốn đập cho tên đần độn phấn này một trận, lại đi vòng qua phía sau lưng Kim Trung Nhân đầy một cái. Nhanh tới hôn Bạch Hiền ca của cậu đi, còn do dự cái gì? Thấy Kim Trung Nhân chần chừ, Sán Liệt từ phía sau cổ động. Nếu hôn bây giờ, đến lúc Bạch Hiền có trách mắng thì cứ nói là cậu uống say nên không biết gì. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ, nhanh lên nào. Bạch Hiền bắt đầu hoảng hốt phô trương thanh thế cảnh cáo. Kim Trung Nhân, nếu dám làm thế cẩn thận anh sẽ không thèm để ý đến em một tuần đấy. Kim Trung Nhân khựng lại. Trung Nhân, đừng có nghe lời Bạch Hiền uy hiếp. Nếu Bạch Hiền một ngày không để ý đến cậu thì cậu cứ quấn quýt làm phiền đeo bám dai dẳng. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn chưa đến nửa giờ sẽ bình thường trở lại ngay thôi. Phác Sán Liệt tiếp tục cổ vũ Kim Trung Nhân. Trung Nhân như là có được động lực, bộ dáng bất ngờ tiến đến như muốn làm gì khiến cho Bạch Hiền hoảng sợ, lập tức nhảy lên xoay người bỏ chạy. Bạch Hiền ca của cậu lại chạy mất rồi. Phác Sán Liệt tràn đầy ác ý bắt nạt Kim Trung Nhân. Người này lúc say rượu cũng không tệ lắm. Bộ dáng ngơ ngác cũng không động tĩnh gì, người khác nói cái gì đều nghe, bất quá thói quen cười ngây ngô với Bạch Hiền trái lại vẫn không thể thay đổi. Kim Trung Nhân lại ngơ ngác bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bạch Hiền ở bên ngoài tránh đi một lúc thấy Kim Trung Nhân ở bên trong bị cảm đám người vây quanh trêu chọc đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu. Người của mình mà các cậu cũng dám khi dễ thực sự là làm phản rồi. Sau đó hùng hổ xông vào, đem Trung Nhân từ trong tay Phác Sán Liệt vẫn đang cười gian xảo đoạt lại kéo đi ra ngoài. Đáng nhẽ không nên mang đứa nhỏ thành thật này đến đây. Trung Nhân ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ bị Phác Sán Liệt cầm đầu đám người xấu bắt nạt. Quay đầu nhìn Kim Trung Nhân bị mình nắm tay kéo đi, biểu tình vẫn ngốc hồ hồ, Bạch Hiền cảm thấy đau đầu lại tự trách. Kim Trung Nhân bắt gặp ánh mắt của Bạch Hiền, lập tức nhe răng lộ ra một nụ cười vô cùng ngây ngô. Góc chuyện audio.com, Bạch Hiền bị biểu hiện đáng yêu kia làm cho lồng ngực đập. Thình thịch liền dắt Kim Trung Nhân chạy càng nhanh hơn. Kỳ thực, tuy rằng bị mấy người bạn ồn ào trêu chọc mà sinh ra cảm giác nóng rực hơi kỳ lạ còn lưu lại ở trên mặt nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu phiền phức hay tức giận. Khách chương.